Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 204, chương 205, Thiên Sứ Chi Vương. Một tài hóa thành Thiên Sứ Chi Tâm Trái Cây Thần Vương. Cái này thần vương thế nhưng mà hàng thật giá thật chính là cái này dị giới sinh linh. Cùng Cửu Tiêu Tháp không có chút nào quan hệ. Huống chi, Cửu Tiêu Tháp cũng không phải chỉ cần khu trừ Diệp Liên cơ thể bên trong thần vương linh hồn, mà là trực tiếp đem thần vương ý thức cho lau đi. Đem thần vương bổn nguyên áp đặt tại Diệp Liên trên người. Có thể nói, hiện tại Diệp Liên liền là một cái không có trưởng thành lên thiên sứ thần vương. Trung thành với cái này thiên sứ chi vương thiên sứ nhất tộc. Sẽ toàn bộ nghe theo Diệp Liên hiệu lệnh. Thiên sứ nhất tộc cũng không chỉ có một cái thiên sứ thần vương, mà là có rất nhiều. Bọn họ đều là hiệu chung với bất đồng chủ thần. 10 vạn năm trước, chư thần cuộc chiến, vô số thần ma vẫn lạc. Chiến trường cũng không phải tại Cửu Châu Đại Lục. Bằng không thì lấy thần linh thực lực cường đại, có thể trực tiếp đem Cửu Châu cho đánh nổ. Hiện tại lưu lại tại Cửu Châu những cái kia thần linh, đại đa số đều là chết trận. Thần hồn chạy trốn tới Cửu Châu chuyển thế luân hồi, ý đồ trọng sinh, với tư cách là thần bộc người. Rất nhiều thần tộc cũng không có ngoại lệ, chạy trốn tới Cửu Châu. Đáng tiếc chính là, đi đến Cửu Châu sau, rất nhiều thần tộc bởi vì đủ loại nguyên nhân, thực lực càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thậm chí đều thoái hóa thành phổ thông chủng tộc. Trong đó liền lấy tinh linh tộc thảm nhất, nơi này chỗ nói thần tộc hầu hạ thần linh, tất cả đều là cấp bậc chủ thần tồn tại. Những cái kia phổ thông thần linh, chính là không có tư cách nhường thần tộc thuần phục, trừ phi cái này thần linh bản thân liền là thần tộc. Giống vậy thiên sứ nhất tộc thiên sứ chi vương, có được thần vương cấp bậc, lại có thể hiệu lệnh thiên sứ nhất tộc. Diệp Tâm Trần cùng Diệp Liên đứng chung một chỗ, tình cảnh có chút lúng túng. Diệp Liên đã từng đúng Diệp Tâm Trần chỗ làm hết thảy, nhưng Diệp Tâm Trần đối với nàng sản sinh một chút ngăn cách. Mà Diệp Liên khôi phục sau, chính mình ký ức vẫn còn, nàng cũng hận chính mình lại có thể nhẫn tâm như vậy, kém chút đem Diệp Tâm Trần cho giết. Đến mức Diệp Hành Vân chết, Diệp Liên tuy rằng thương cảm, cũng không có quá nhiều cái khác cảm tình. Bởi vì Diệp Hành Vân vốn không phải nàng cha ruột. Nàng cùng Yêu Nguyệt giống nhau, tất cả đều là bị phu nhân, cũng chính là Diệp Tâm Trần mẫu thân từ bên ngoài mang về. Yêu Nguyệt chính là may mắn, tối thiểu nhất nàng bị đưa đến Diệp gia thời điểm, nàng biết mình thân phận, biết mình cha mẹ. Mà Diệp Liên cũng không giống nhau, nàng từ lúc còn nhỏ thời điểm, liền một mực ở lại Diệp gia, không biết mình ra ở nơi nào, thậm chí không biết mình là chủng tộc gì. Nàng loáng thoáng trong trí nhớ, phu nhân đã từng nói chính mình chính là thần tộc một thành viên. Đến mức là cái gì thần tộc, Diệp Liên cũng không rõ ràng. Ngươi có thể thả ta ra ngoài sao? Diệp Liên vụng trộm liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần, lại nhanh chóng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, không có vấn đề. Diệp Tâm Trần có chút lúng túng, cảm giác hai người quan hệ biến 10 phần mới lạ. Khi Diệp Tâm Trần đem Diệp Liên mang ra Cửu Tiêu Tháp sau, Diệp Liên trực tiếp đúng Diệp Tâm Trần nói, cảm ơn ngươi, nếu như không có chuyện gì khác tình cảm, ta đi trước. Diệp Liên bước chân đơn giản, nàng đi 10 phần chậm chạp, nàng cỡ nào hy vọng Diệp Tâm Trần có thể kéo lại nàng một chút. Thế nhưng mà nàng minh bạch, đây chỉ là một hy vọng xa vời. Diệp Tâm Trần là muốn gọi lại Diệp Liên, thế nhưng há há miệng, Diệp Tâm Trần cuối cùng không có mở miệng. Hai người quan hệ có chút kỳ quái, hai người đứng chung một chỗ hết sức khó xử. Không bằng tạm thời không gặp gỡ, thời gian có thể quên đi rất nhiều. Diệp Liên đi, Diệp Tâm Trần cũng không lo lắng. Hấp thu thiên sứ chi vương bổn nguyên sau, Hiện tại Diệp Liên ít nhất là nhập đạo thực lực. Tại đây Tây Châu Đại Lục, cường đại tồn tại, cơ bản đều tập trung ở Bỉ Mông Đế Quốc, hoặc là Tây Châu Đại Lục địa phương khác. Diệp Liên lấy nhập đạo thực lực, tự bảo vệ mình tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Liên đi rồi, Diệp Tâm Trần đứng ở chỗ cũ nghĩ kỹ lâu. Diệp Liên năm đó cũng là vì chính mình, có thể làm cho mình lần nữa mở thiên văn. Lúc này mới lầm ăn thiên sứ chi tâm, nhường thiên sứ hồn phách có thể lợi dụng. Phổ thông thiên sứ, đối với nhân loại mà nói, đã rất cường đại, lại càng không cần phải nói cái này viên thiên sứ chi tâm. Cư nhiên là thuộc tại thiên sứ nhất tộc thiên sứ chi vương. Diệp Liên đi rồi, Diệp Tâm Trần đi đến cửu tiêu tháp thế giới bên trong. Cửu tiêu tháp thế giới, yêu nguyệt như trước tại hồng kén trung ngủ say. Thế nhưng hiện tại hồng kén tràn ngập cuồng bạo khí tức, mang theo điên cuồng giết chóc, ý chí bạc nhược người liếc mắt nhìn, cũng có thể lâm vào vô biên địa ngục huyết hải bên trong. Một mực canh giữ ở hồng kén bên cạnh nguyệt thần, thấy được Diệp Tâm Trần xuất hiện, thập phần vui vẻ chạy đến Diệp Tâm Trần phía trước, giống như một cái như chính mình trưởng bối làm nũng tiểu cô nương giống nhau. Công tử ngươi tới, Nguyệt Thần nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí. Diệp Tâm Trần mỗi lần tới đến cửu tiêu tháp thế giới, đều là vội vàng, nàng có thể thấy được Diệp Tâm Trần thời gian quá ngắn. Theo mở to mắt lần đầu tiên nhìn thấy cái này thế giới, nàng liền rõ ràng, Diệp Tâm Trần chính là sáng tạo nàng, cấp cho nàng sinh mệnh trí cao thần. Khi mở miệng kêu Diệp Tâm Trần phụ thần thời điểm, trong nội tâm nàng kích động mang theo thấp thỏm. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần lại hết sức kháng cự xưng hô thế này. Phụ thần, điều này làm cho Diệp Tâm Trần cảm thấy mình nhiều một cái nữ nhi giống nhau. Tuy rằng Diệp Tâm Trần xác thực đem Nguyệt Thần trở thành chính mình hài tử, thế nhưng mà này làm sao nghe lên đều có điểm khác uốn éo. Khi Diệp Tâm Trần nhường Nguyệt Thần gọi nàng công tử thời điểm, Nguyệt Thần cũng là thập phần vui vẻ. Chỉ cần phụ thần để cho nàng gọi là cái gì, nàng cũng sẽ kêu. Thế nhưng mà theo Diệp Tâm Trần không ngừng dạy dỗ nàng bên ngoài thế giới đổ vật, Nguyệt Thần dần dần biết công tử là có ý gì. Đây là nha đầu, đúng chủ nhân của mình xưng hô, nói không thương tâm là giả. Nguyệt Thần đúng Diệp Tâm Trần cảm tình chính là 10 phần ỷ lại. Thật giống như nữ nhi đúng phụ thân loại cảm giác đó. Thế nhưng mà chính mình phụ thần cư nhiên để bản thân xưng hô hắn là công tử. Vì chuyện này, Nguyệt Thần thương tâm rất lâu. Tại Diệp Tâm Trần không nhìn thấy nàng thời điểm, nàng một mình ngồi xổm sinh mệnh hồ nước nỉ non. Sinh mệnh hồ nước, bởi vì Diệp Tâm Trần sáng tạo Nguyệt Thần, khô héo rất nhiều, nhưng lại bị Nguyệt Thần nước mắt cho lấp đầy. Đối với cái này hết thảy, Diệp Tâm Trần căn bản cũng không biết, bởi vì hắn căn bản cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Càng là không rõ ràng lắm Nguyệt Thần lại có thể như vậy đa sầu đa cảm. Nguyệt Nguyệt, ngươi đối chính mình lực lượng trưởng khống như thế nào? Diệp Tâm Trần trực tiếp hỏi, trực tiếp kêu Nguyệt Thần, hiển lộ qua mới lạ. Kêu Tiểu Nguyệt nói, đây là Diệp Tâm Trần đúng yêu Nguyệt xưng hô. Ngẫm lại, Diệp Tâm Trần trực tiếp kêu Nguyệt Thần Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Thần hết sức cao hứng Diệp Tâm Trần đối với chính mình xưng hô, bởi vì đây là chỉ có thân cận nhất nhân tài có thể kêu. Ta hẳn là còn có thể đi. Nguyệt Thần cục xúc bất an, có điểm giống kiếp trước hài tử bị gia trưởng hỏi bài tập giống nhau. Vậy ta giúp ngươi đem lực lượng bỏ niêm phong một cái, ngươi xem một chút có thể hay không điều khiển chính mình thần lực. Diệp Tâm Trần cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nếu như Nguyệt Thần thật có thể tự nhiên trưởng khống chính mình lực lượng, Diệp Tâm Trần còn đi cái gì thần điện tìm kiếm cái gì chu thần chi nhận. Trực tiếp nhường Nguyệt Thần xuất thủ, miểu sát huyễn linh mẫu thụ là được. Diệp Tâm Trần vung tay lên, liền đem Nguyệt Thần đưa đến thế giới hẻo lánh nhất địa phương. Tại cách đó không xa, có một tòa đảo nhỏ, ngươi thử một cái đem tòa đảo này cho hủy đi một nửa. Diệp Tâm Trần vừa nói, cũng hiểu mở Nguyệt Thần phong ấn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.